Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, Phong Hy Lạc. Thanh Hy Tông một đám các cường giả cũng là thần sắc ngốc trệ, như là đã gặp quỷ đồng dạng, tái nhợt thanh niên thực lực đáng sợ đến bực nào, tu luyện cái loại này ma công có thành, tại thiên cảnh phía dưới. Chính là không đâu địch nổi, không thể tưởng được, tái nhợt thanh niên vẫn bại, thậm chí không cách nào suy giảm tới họ Vương Tiểu Nhi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chấn động rồi, ngơ ngác nhìn xem giữa không trung Tần Mặc thân ảnh, thiếu niên này huy động quyền thế như sơn tự nhạc, trong lòng bọn họ lái đi không được. Ha ha ha, trong đấu giá hội trang. Đang ngồi Tây Vực Chư Cường thoải mái cười to, trước khi vị kia áo bào xám lão giả quay đầu, nhìn về phía đủ họ cung trang nữ tử, cười lạnh nói, nguyên lai cái này chính là các ngươi Bắc Vực cái gọi là bất thế thiên tài. Tu luyện loại này có vi thiên cùng ma công, cuối cùng lại còn thất bại. Hừ hừ, rất giỏi, lão phu là mở rộng tầm mắt. Đủ họ cung trang nữ tử dung nhan lạnh như băng, bị người như vậy chế ngạo, nàng nhưng lại nói không nên lời một câu đến. Trong đám người, Lạc Thiên Kỳ suy nghĩ xuất thần, nàng cùng Tần Mặc tầm đó, có thần khúc độc tấu duyên phận. Đối với cái này thiếu niên chi tiết, nàng xem như rõ ràng nhất một cái, nhưng lại không thể tưởng được, nàng hay là đánh giá thấp thiếu niên này. Chưa từng vận dụng bất luận cái gì đòn sát thủ, chỉ dựa vào biến thái thân thể cùng với chân cương khí kình, tự nhiên đè ép một vị nghịch mệnh cảnh bất thế thiên tài. Nếu là có người biết được Tần Mặc chi tiết, mới có thể chính thức hoảng sợ. Thiếu niên này chính thức chiến lực, chỉ sợ đã có thể khiêu chiến thiên cảnh cường giả. Cách đó không xa, Tây Vực Tam Nhãn đầu đà ngẩng đầu, kể cả trên trán con mắt ấn ký, hắn vẫn là tam mục đóng chặt, lại giống như đem trận chiến đấu này thấy rất rõ ràng. Khó lường, Tam Nhãn đầu đà nhẹ ngữ, ai cũng không có nghe được lời của hắn. Thiên Đằng Tông Mạc lão trên mặt vẻ mặt đứng dậy, tuyên bố một trận chiến này kết quả, đến từ Tây Vực Vương Tiếu Nhất chiến thắng. Giữa không trung, Tần Mặc rơi vào trên lôi đài, lại không có xuống ý tứ. Hắn dưới cao nhìn xuống, nhìn chăm chú trên mặt đất Thanh Hy Tông Chư Cường, nói, tiếp tục a, các ngươi Thanh Hy Tông có lẽ không chỉ chuẩn bị một cái đối thủ, ta muốn tiếp tục đưa bọn chúng đánh chết, cho các ngươi nhìn xem ta đến cùng phải hay không dùng âm quỷ thủ đoạn thủ thắng. Lúc này trong đấu giá hội tràng bên ngoài rất là yên tĩnh, vô số người trên mặt có vẻ khiếp sợ. Cái này họ Vương thiếu niên lại vẫn nếu chiến, vừa đánh gục một vị tương lai nhân ma, y nguyên muốn khiêu chiến Thanh Hy Tông đích thiên tài. Nhưng mà, giờ phút này lại không người dám nói Tần Mặc cuồng vọng. Trước khi mỉa mai hắn tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu thu liễm thế hệ trước cường giả, hiện tại cũng đều đã trầm mặc. Tại một đời trước danh túc trong mắt, một thiếu niên thiên tài khiêu chiến một cái nhị phẩm tông môn, xác thực là cuồng vọng, nhưng là một cái như thế kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài, vô luận như thế nào cuồng ngạo, thực sự không tính quá phận, bởi vì có cuồng ngạo vốn liếng. Hiện tại Tần Mặc băng tiền túy tửu cư chém liên tục Trúc Tuyền Kiệt, Kỳ Vũ, hôm nay lại chém giết tu luyện ma công bất thế kỳ tài. Xác thực đã có đủ như vậy vốn liếng. Thanh Hy Tông chư vị, các ngươi là hay không chuẩn bị thứ hai đối thủ? Thiên Đằng Tông Mạc lão hỏi thăm. Thanh Hy Tông hộ pháp lão giả khóe mắt, hàm răng cắn được xoẹt xoẹt tương đương rung động. Hắn trừng mắt nhìn Tần Mặc, hận không thể xông đi lên, đem chi xé rách, sinh đạm hắn thịt. Mạc lão liền hỏi ba lượt, gặp Thanh Hy Tông một đám cường giả không có trả lời, hắn chuẩn bị tuyên bố trận này ước chiến như vậy chấm dứt, dùng Tần Mặc một phương thủ thắng. Trên thực tế, ở đây khắp nơi các cường giả cũng cầm đồng dạng nghĩ cách. Thanh Hy Tông đã vẫn lạc ba đại thiên tài, thiên cảnh phía dưới môn nhân, cho dù còn có thiên tài, cũng quyết định không cách nào cùng họ Vương thiếu niên chống lại. Trận này ước chiến, Thanh Hy Tông có thể nói là thua người thua trận, tông môn uy vọng tổn hao nhiều, còn thành tựu Tây Vực thiếu niên Vương Tiếu Nhất uy danh. Chờ một chút, ai nói ta Thanh Hy Tông không người? Thanh Hy Tông hộ pháp lão giả cắn răng, giọng căm hận mở miệng. Đột nhiên, Thanh Hy Tông trong một đám người, lao ra một đạo kiếm quang, hóa thành một mảnh mông lung thanh hoa, thẳng lên thiên không, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng. Cũ nát hắc áo choàng đón gió tung bay, bay phất phới, Thanh Hy Tông Phong Hy Lạc, đánh với ngươi một trận. Cái gì? Thanh Hy Tông Phong Hy Lạc, nàng không phải đã chết rồi sao? Thiên chi kiều nữ, tuyệt đại kiếm mới, 16 hương tiêu ngọc vẫn, như thế nào còn có thể sống trên thế gian? Chẳng lẽ lại là một cái hoạt tử nhân, người đần độn, trên mặt đất, vô số người khiếp sợ thất sắc, đấu giá hội trên trận chư nhiều cường giả nhau nhau đứng dậy. Là, Phong Hy Lạc, cái tên này cảm thấy khiếp sợ. 10 năm trước, Thanh Hy Tông có hai vị tuyệt thế kiếm thủ, tịnh xưng là Thanh Hy Song Bích, thứ nhất là Thanh Kiếm Kỳ Lân, thứ hai là Phong Hy Lạc. Nghe đồn, Phong Hy Lạc kiếm đạo thiên tư, càng tại Kỳ Lân phía trên, tại 16 tuổi lúc, đã đem Thanh Hy Tông lục huyền thiên kiếm tu luyện tới thức thứ tư. Sau Kỳ Lân yếu lĩnh trước nhất thức, về sau, vị này thiên chi kiều nữ nhưng lại mai danh ẩn tích. Thanh Hy Tông đối ngoại tuyên bố, Phong Hy Lạc vẫn lạc, sắp tới đem đi vào 17 tuổi ngày đó. Đối với Thanh Hy Tông mà nói, đây là một cái tin dữ. Đối với Bắc Vực mà nói, đây cũng là một cái bất hạnh tin tức. Một vị tuyệt thế kiếm mới cứ như vậy vẫn lạc. Từ nay về sau 10 năm, theo Thanh Kiếm Kỳ Lân tu vi đột nhiên tăng mạnh, uy danh ngày long, rất nhiều người không khỏi thổn thức. Nếu là Phong Hy Lạc còn tại, chỉ sợ càng thêm xuất sắc. Hiện tại, vị này mất đi 10 năm thiên chi kiều nữ, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt người đời, lại để cho người như thế nào không kinh hãi. Phong Hy Lạc như còn sống, nàng chẳng lẽ không phải ít nhất là thiên cảnh tu vi? Các ngươi Thanh Hy Tông muốn dùng thiên cảnh cường giả nghênh chiến địa cảnh hậu kỳ võ giả? Thật sự là vô sỉ. Mông Hạc Ba trước hết nhất kịp phản ứng, tật nói gầm lên. Cách đó không xa, Thanh Hy Tông một đám cường giả mặt không biểu tình. Tên kia hộ pháp lão giả sắc mặt lạnh như băng, nói, Hy rơi sư điệt bởi vì nguyên nhân nào đó, ngủ say 10 năm, tu vi giống nhau 10 năm trước, còn là nghịch mệnh cảnh trung kỳ. Mạc lão đứng dậy, hai mắt sóng xanh lập lòe, bắn ra hai đạo quang huy, bao phủ cái kia hắc áo choàng thân ảnh. Lập tức nhẹ gật đầu, xác nhận không sai, Phong Hy Lạc vẫn là nghịch mệnh cảnh năm đoạn tu vi. Cũng không phải là thiên cảnh cường giả, đang ngồi khắp nơi cường giả thần sắc khác nhau. Những người này đều là một phương võ hào, trí tuệ hơn người, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. 10 năm trước, Thanh Hy Tông truyền ra Phong Hy Lạc tin người chết, chỉ sợ bên trong có đủ loại kỳ quặc. Thanh Hy Phong Hy Lạc, nếu là nhà đầu kia vẻn vẹn là ngủ say 10 năm, tu vi không có tiến cảnh, cái kia thì phiền toái. Vương Tiểu Hữu hội có phiền toái rất lớn. Xích Dương môn chủ Mông Viêm nói nhỏ, hơn 10 năm trước, Mông Viêm từng thấy qua Phong Hy Lạc một lần, đối với vị này tuyệt thế kiếm mới phi thường tôn sùng. Theo Mông Viêm, Thanh Hy Tông thế hệ này đệ nhất nhân, xác nhận Phong Hy Lạc không thể nghi ngờ. Nếu là Phong Hy Lạc vẻn vẹn là chậm trễ 10 năm quang âm, thân thể không có bất kỳ dị trạng, vậy phi thường khó giải quyết. Kỳ Vũ, tái nhợt thanh niên, dám được xưng nghịch mệnh cảnh vô địch, đó là bởi vì Kỳ Lân đã đưa thân vương giả cảnh. Nếu là Kỳ Lân còn tại nghịch mệnh cảnh vô địch danh xưng, tuyệt đối rơi không đến hai người này trên đầu. Mà 10 năm trước, thanh kiếm Kỳ Lân tại nghịch mệnh cảnh, nhưng lại có địch, chính là đồng môn sư muội Phong Hy Lạc. Ta Thanh Hy Tông chính thức nghịch mệnh cảnh vô địch Phong Hy Lạc. Phong sư điệt, đem cùng ngươi tên oát con này một trận chiến. Thanh Hy Tông hộ pháp lão giả lạnh sâm mở miệng. Xoát, trong chốc lát, một mảnh thanh mông kiếm quang trải ra. Phô thiên cái địa, thanh sương mù đằng đằng. Như là ở giữa thiên địa chỉ có loại này thanh mông kiếm hoa. Giữa không trung trên lôi đài, cái kia cũ nát hắc áo choàng bay phất phới. Phong Hy Lạc thân hình rất nhỏ nhắn xinh xắn, lại như hạo nguyệt, đưa tới vạn chúng chú mục. Thanh Hy Tông Phong Hy Lạc, dưới thân kiếm không chạm hạng người vô danh, ngươi hãy xưng tên ra. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình quát nhẹ, phảng phất băng lăng giống như động lòng người. Vương Tiếu Nhất, Tần Mặc ngưng trọc đáp lại, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ. Đối phương là một cái đại địch, thanh mông kiếm huy ở bên trong, có vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý, một mực tập trung Tần Mặc vị trí. Đây là một loại kiếm hồn chi lực tập trung, chỉ có đồng giả ngưng tụ kiếm hồn võ giả mới có thể cảm nhận được loại này đáng sợ kiếm ý. Tần Mặc trong lòng nghiêm nghị, Phong Hy Lạc ngủ say 10 năm, tu vi cũng không tinh tiến, lại có được cường đại như thế kiếm hồn chi lực. Bởi vậy suy đoán, 10 năm trước, 16 tuổi Phong Hy Lạc đáng sợ cỡ nào. Khó trách được xưng là lúc ấy Thanh Hy Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ầm ầm, ngay tại Tần Mặc báo danh một sát na cái kia, Phong Hy Lạc động, cũ nát hắc áo choàng hạ duỗi ra một cái đầu ngón tay. Cái con kia bàn tay như ngọc trắng rất nhỏ nhắn xinh xắn. Ông ánh sáng long lanh, nắm một thanh băng tinh ngọc kiếm, kiếm phong lưu chuyển một đám thúy sắc, tựa như băng tuyết trung sinh sôi một vòng lục ý, rất khó hình dung một kiếm này phong mang, bởi vì Phong Hy Lạc xuất kiếm một khắc này, thiên địa một mảnh mông lung, chỉ có thanh huy bắt đầu khởi động, nếu không gặp một đạo bóng kiếm, hư không chấn động, thanh huy đầy trời. Toàn bộ thiên không che kín vết rách, cả tòa lôi đài tựa hồ muốn phá diệt. Lục huyền thiên kiếm kiếm mông thiên vũ, rất nhiều bắc vực cường giả thấp giọng hô, nhận ra một thức này kiếm kỹ lai lịch, đúng là lục huyền thiên kiếm thức thứ tư. Về một thức này, bắc vực có quá nhiều truyền thuyết, đã từng có quá nhiều võ đạo cường giả, vẫn lạc tại một thức này phía dưới. Mà Phong Hy Lạc bày ra kiếm thế, lại vẫn là đại thành kiếm mông thiên vũ. Trên mặt đất, có người hoảng sợ kinh hô. Lục huyền thiên kiếm thức thứ tư, hắn tu luyện độ khó, so với top 3 thức muốn khó hơn gấp 10 lần. Trên thực tế, Thanh Hy Tông mỗi một thời đại đích thiên tài môn nhân ở bên trong, có thể tu luyện top 3 thức kiếm thủ, còn có người tại thức thứ tư. Nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, có khi một đời bên trong, thậm chí không một người có thể tìm hiểu. Kiếm mông thiên vũ uy lực, cũng tương đương với lục huyền thiên kiếm top 3 thức tổng. Vô cùng đáng sợ, Phong Hy Lạc càng đem một thức này, tu luyện đến đại thành. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.